Hiện tại mở khóa đặc tính công năng, độn không, che trời. Đại đạo thân hòa, ở trong Bạch Ngọc Kinh, có thể dễ dàng tiến vào trạng thái ngộ đạo hơn. Trước mắt chỉ có hiệu lực với 4 người. Linh khí thân hòa, ở trong Bạch Ngọc Kinh, độ nồng đậm linh khí có thể so với đế cấp trung phẩm linh mạch. Trước mắt chỉ có hiệu lực với 4 người. Cánh cửa truyền tống, mỗi một tiểu thế giới động tiên đều có thể sinh ra một cánh cửa truyền tống, sau khi bố trí cánh cửa truyền tống, liền có thể thực hiện truyền tống hai chiều, khiến cho tất cả sinh linh đều có thể không nhìn khoảng cách, tùy ý xuyên thẳng qua, thông suốt không trở ngại. Phương pháp tiến giai tam phẩm đạo tràng, thôn phệ ý thức của hai tiểu thế giới động tiên là có thể tiến giai hoàn toàn. Sau khi Bạch Ngọc Kinh tiến giai nhị phẩm đạo tràng, có thể nói là biến hóa cực lớn. Không chỉ độ nồng đậm linh khí từ đế giai hạ phẩm nguyên bản, tăng lên tới đế giai trung phẩm. Số người ra chỉ hiệu quả hạn chế, cũng từ một người biến thành 4 người. Ngoại trừ những thứ này, càng mở khóa công năng của cánh cửa truyền tống. Bây giờ, hắn chỉ cần thiết lập cánh cửa truyền tống ở trong Thương Ngô Sơn. Có thể thông qua cánh cửa truyền tống, không nhìn khoảng cách, tùy ý xuyên qua giữa Thương Ngô Sơn và tiểu thế giới động thiên. Chức năng này không thể nghi ngờ có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, giảm bớt chi phí thời gian đi đường, có thể cung cấp rất nhiều tiện lợi cho tộc nhân lịch luyện. Nghĩ đến đủ loại chỗ tốt, Khương Đạo Huyền không khỏi lộ ra ý cười, cảm thấy hết sức hài lòng. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, không hề lựa chọn dừng lại, lúc này thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đợi đến khi xuất hiện trở lại, đã trở lại trước mặt Vũ Văn Phong. Lúc này, mắt thấy Khương tộc trưởng vừa đi vừa về, xử lý xong chuyện nhanh như vậy, lập tức có thể dẫn mình đi tới Thương Mô Sơn, Vũ Văn Phong sinh lòng mừng rỡ, vừa định hành lễ quỳ lạy Khương. Nhưng mà, chỉ là vừa nói ra một chữ, Khương Đạo Huyền liền lên tiếng cắt đứt hắn, theo ta trở về. Vừa dứt lời, hắn liền đứng dậy, đi về phía Thương Mô Sơn. Thấy tình hình này, Vũ Văn Phong lập tức nuốt lại tất cả những lời chuẩn bị nói ra, vội vàng lựa chọn đuổi theo, sợ rơi xuống. Rất nhanh, Khương Đạo Huyền dẫn theo Vũ Văn Phong thuận lợi rời khỏi động tiên tiểu thế giới, một lần nữa trở lại ngoại giới. Khương Đạo Huyền hơi quay đầu lại, nhìn về thông đạo tiểu thế giới phía sau dần dần khép kín. Hắn cũng không lo lắng sau khi mình rời đi, sẽ có người phát hiện tòa tiểu thế giới động tiên này cũng tiến vào, từ đó quấy rầy kế hoạch của mình. Chỉ vì tòa tiểu thế giới động tiên này đã bị hắn triệt để chiếm lĩnh, ý thức thế giới đã bị Bạch Ngọc Kinh thay thế. Hắn thành công nắm giữ quyền hạn tối cao của tòa tiểu thế giới động tiên này. Chỉ cần ý niệm vừa động, liền có thể đóng lại thông đạo tiểu thế giới, để cho sinh linh còn lại khó có thể cảm giác được tòa động tiên tiểu thế giới này tồn tại. Dưới tình huống này, phương pháp có thể tiến vào tiểu thế giới động tiên này chỉ có một, đó chính là thông qua cánh cửa truyền tống được bố trí ở trong Thương Mô Sơn. Mà lúc này, Vũ Văn Phong từ trên cao bay qua. Gió lạnh thấu xương, áo bào của hắn bay phất phới. Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời tỏa ra hào quang vô tận trước mắt. Đáy lòng hắn kích động vạn phần, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bây giờ hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về Thương Ngô Sơn, đi nghênh đón cơ duyên tạo hóa thuộc về mình. Sau đó không lâu, Khương Đạo Huyền thuận lợi trở về Thương Ngô Sơn. Lướt qua sơn môn, tiến vào bên trong. Vũ Văn Phong nhìn cảnh tượng phía dưới, cảm giác được khí thế phát ra từ trên người từng vị tộc nhân kia, không khỏi rất giật mình. So sánh với tình báo thu thập được 2 tháng trước, bây giờ trong Thương Ngô Khương gia, tu vi tộc nhân đã cao đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Đơn thuần số lượng tu sĩ, tạm thời còn không cách nào so sánh cùng những thế lực cấp vạn tượng kia. Nhưng phải biết Thương Ngô Khương gia mới từ trong xương đán thành nho nhỏ quật khởi bao lâu. Loại tốc độ phát triển nhanh đến không thể tưởng tượng này mới là thứ làm hắn cảm thấy khiếp sợ nhất. Những người này đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Khương tộc trưởng lại làm được như thế nào? Vũ Văn Phong bị chấn động sâu sắc, không khỏi cảm thấy nghi hoặc thật lớn. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền thân hình hơi dừng lại, hướng linh thú điện phía dưới bay đi. Gặp tình hình này, Vũ Văn Phong cũng không đoái hoài nghi, vội vàng đuổi theo. Khi Khương Đạo Huyền hạ xuống cửa linh thú điện, một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán ra, chậm rãi đẩy cửa điện nặng nề ra, truyền ra một hồi tiếng vang. Hổ lực cùng dương lực nghe được động tĩnh, vô thức quay đầu, nhìn về phía cửa đại điện. Mắt thấy chủ nhân đã đến, trong lòng chúng nó cả kinh, không dám sơ suất, vội vàng hành lễ nói. Hổ lực, tham kiến chủ nhân. Dương lực, tham kiến chủ nhân. Vừa hành lễ, vừa cảm thấy nghi hoặc. Ngày bình thường chủ nhân đều bế quan tu luyện, chưa từng tới linh thú điện một lần nào, ngay cả những tiểu bạch hạc kia cũng sai người đưa tới. Muốn gặp đám người mình, cũng đều là thông qua phương thức triệu kiến, làm sao lại lựa chọn tự mình tới cửa. Chẳng lẽ là có chuyện gì vô cùng trọng yếu, cần ở trước mặt mà nói. Nghĩ tới đây, trong lòng hai con thú càng trở nên vô cùng thấp thỏm. Cùng lúc đó, những con tiểu bạch hạc xung quanh kia, sau khi nhìn thấy Khương Đạo Huyền, trong nháy mắt bị uy nghiêm nồng đậm cùng tiên địa đạo vận trên người hắn phát ra chấn nhiếp, thân thể đồng loạt cứng đờ, ngây ngốc đứng tại chỗ, không dám lộn xộn mảy may. Lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của hai con thú. Khương Đạo Huyền vung tay lên, phá vỡ hư không, lấy ra lục lực từ trong Bạch Ngọc Kinh. Trong chốc lát, một đạo thân ảnh khổng lồ trống rỗng xuất hiện trong điện. Đập vào gạch lát nền truyền ra một tiếng trầm đục nặng nề. Thấy tình hình này, tiểu bạch hạc chung quanh trong nháy mắt chấn kinh, đều đồng loạt lui về phía sau, kề sát bên tường, hoàn toàn không dám tới gần. Về phần hồ lực và dương lực cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ đều bị dọa không nhẹ. Con quái vật này trông kỳ quái như vậy, trên người mơ hồ lộ ra khí tức cường đại. Chỉ sợ đây đã đạt đến cấp độ vạn tượng rồi. Đang lúc hai thú kinh ngạc, hồ lực bỗng nhiên từ trên người đối phương nhận ra một chút không thích hợp. Nó cao mày, cảm thấy có chút quen thuộc khó hiểu. Có chút không quá xác định, lúc này nhìn về phía dương lực bên cạnh, nhỏ giọng nói. Lão Tam Nhi, người có cảm giác được, đại gia hỏa này có chút không đúng không? Ta luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Nghe vậy, trong lòng dương lực giật mình, lập tức hiểu rõ đại ca nhà mình cũng giống như mình, đại ca, ta cũng cảm thấy có chút. Nói xong, nó lại nhìn thân thể hưu lực một cái, trong mắt mang theo suy tư, đại ca, huynh xem hắn có giống hay không? Nhị ca. Lời vừa nói ra, hồ lực sừng sốt. Ngay sau đó, tâm thần của nó chấn động, con người co rút lại, rốt cuộc cũng ý thức được cảm giác quen thuộc này tới từ đâu. Hắn quay đầu nhìn về phía hưu lực. Hắn không nhịn được mà quan sát thêm vài lần nữa. Nhìn thân thể đối phương. Quả nhiên là càng ngày càng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chỉ có điều, trong lòng hắn vẫn có chút không dám tin. Không đúng, lúc trước lão nhị nhi mới nhập luân cảnh tam trọng, còn thấp hơn ta một tầng. Bây giờ mới qua bao lâu? Cho dù hắn gặp may, căng hết cỡ cũng chỉ thêm ra 2-3 tầng. Đây đã là may mắn của trời, làm sao có thể đến vạn tượng. Nghe đến đó, dương lực cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, điều này cũng đúng, chỉ có điều, ta vẫn cảm thấy có chút không đúng. Hai thú thật sự không thể nào hiểu được, chỉ có thể cùng nhau nhìn về phía chủ nhân nhà mình, chờ đợi đối phương giải thích nghi hoặc. Thấy vậy, Khương Đạo Huyền hời hợt nói, không sai, nó chính là lộc lực. Lời vừa nói ra, hai con thú đều giống như bị búa tạ đánh trúng. Rơi vào trong trạng thái không dám tin tưởng thật lớn. Cái gì? Thứ này là lão nhị. Hồ lực nhịn không được thất thanh nói, điều này sao có thể? Lão nhị tại sao lại đột nhiên biến thành vạn tượng, lại làm sao sẽ lưu lạc thành bộ dáng như vậy? Nội tâm hắn có quá nhiều nghi hoặc. Thân là linh thú nhật luân cảnh, kiến thức tự nhiên không tính quá kém. Hoàn toàn có thể nhìn ra tình trạng của lục lực bây giờ hết sức không ổn. Dương lực cũng như thế. Ba thú bọn chúng, huynh đệ tình thâm. Làm sao có thể mắt thấy đối phương chịu khổ. Nó vội vàng nhìn về phía Khương Đạo Huyền, khẩn cầu nói, kính xin chủ nhân báo cho biết, nhị ca ta đến tột cùng làm sao vậy. Nghe vậy, Khương Đạo Huyền cũng không nhiều lời. Ý niệm trong đầu hắn khẽ động, sử dụng thái âm thần thức, rơi vào trong đầu hai thú, tiếp theo hóa thành hình ảnh, chính là cảnh tượng trước đó không lâu Hắc Sơn lão tổ nói trải qua lộc lực. Nghe Hắc Sơn lão tổ kể lại, trong lòng hai thú đầu tiên là phẫn nộ, sau đó lại là sợ hãi. Sau đó là mừng rỡ, bây giờ lại là lo lắng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lục lực ở bên ngoài lại còn trải qua nhiều chuyện như vậy. Càng gặp được cơ duyên tạo hóa lớn như vậy. Không chỉ có thể bị tôn thánh nhân kia tiêu hao bản nguyên, cưỡng ép tăng cảnh giới nhật luân cảnh tam trọng lên tới vạn tượng cảnh tam trọng. Còn có thể ở thời khắc gặp phải nguy nan, bị chủ nhân nhà mình đụng phải, sau đó giải cứu, cũng mang về Thương Ngô Sơn dưỡng thương. Chỉ là chân linh yên lặng, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, cùng đám người mình gặp nhau. Lúc này, Khương Đạo Huyền nhìn về phía hai con thú đang trầm mặc, phân phó. Bây giờ, các ngươi tạm thời phụ trách chiếu cố nó đi, có thể giảng giải kinh nghiệm ngày xưa nhiều hơn, xem có thể sớm đánh thức nó hay không. Ngoài ra, người này cũng ở lại chỗ các ngươi tu dưỡng. Trước khi chưa đạt được phương pháp khôi phục thần hồn cùng chân linh nhanh hơn, đem hai người tạm thời đều an trí ở trong linh thú điện, ngược lại là một lựa chọn tốt. Về phần để cho Vũ Văn Phong trở về phủ quốc sư dưỡng thương. Trong đó ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Dù sao thần hồn của hắn cũng đã bị trọng thương. Cho dù thương thế trên thân thể được luân hồi bảo thuật trợ giúp đều khôi phục, cũng không cách nào phát huy toàn lực, chỉ có thể 10 không còn 1. Dưới tình huống nguy hiểm tột cùng này, nếu bị những kẻ địch trước kia phát hiện, như vậy trong lúc dưỡng thương mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, cũng rất dễ dàng gặp phải công kích dẫn đến bỏ mình. Nhưng ở trong Thương Ngô Sơn thì khác. Chỉ dựa vào hộ sơn đại trận, liền đủ để ngăn trở hết thảy kẻ thù bên ngoài, có thể làm cho Vũ Văn Phong an tâm dưỡng thương. Mà Vũ Văn Phong cũng tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Hắn biết được mình áp chế những tông môn thế gia kia quá lâu, có quá nhiều người đều ước gì mình chết sớm một chút. Nếu để cho bọn họ biết được chuyện mình bị thương, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này. Nếu thật sự đến lúc đó, đừng nói là thành tựu nguyên thần. Mình có thể giữ được tính mạng hay không, cũng là một vấn đề. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Phong cung kính nói với Khương Đạo Huyền, đa tạ tiền bối. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền an bài, lập tức khiến cho Hồ Lực cùng Dương Lực hiếu kỳ. Bọn họ cùng nhau nhìn qua Vũ Văn Phong, nhịn không được đánh giá, chủ nhân, gia hỏa này là ai? Tiếng nói vừa phát ra. Vũ Văn Phong yên lặng liếc nhìn Khương Đạo Huyền. Không có đối phương đồng ý, hắn tự nhiên không dám tự chủ trương, nói lung tung. Mãi đến khi Khương Đạo Huyền gật đầu đồng ý. Lúc này hắn mới nhìn về phía hai con thú, chắp tay nói, tại hạ Vũ Văn Phong, ra mắt hai vị đồng liêu. Nếu đã thuộc cùng một trận doanh, đều làm việc dưới trướng Khương tộc trưởng. Như vậy tự nhiên không thể tự cao tu vi vạn tượng cảnh cửu trọng liền miệt thị đối phương. Cần lễ nhượng ba phần. Đây cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Nghe vậy, Hồ Lực cùng Dương Lực nhanh chóng đáp lễ, cũng báo rõ thân phận. Nhìn thấy một màn này, Khương Đạo Huyền không dừng lại nữa, lập tức rời đi, chuẩn bị đi làm chuyện của mình trước. Mà sau khi Khương Đạo Huyền rời đi, Hồ Lực và Dương Lực hai mặt nhìn nhau, chúng nó bỗng nhiên cảm giác cái tên này sao nghe quen tai như vậy, thật giống như đã nghe qua ở nơi nào. Vũ Văn Phong, Hồ Lực duỗi ra hồ trường thịt núc ních, gãi gãi đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, nó lại cảm giác đầu óc có chút ngứa ngáy, phảng phất có đồ vật gì đó muốn mọc ra. Mãi đến khi Dương Lực nhỏ giọng nhắc nhở, đại ca, ngươi còn nhớ hay không, quốc sư Đại Tần, hình như chỉ gọi là Vũ Văn Phong. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho Hồ Lực chú ý. Hắn hổ đồng dựng lên, cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Thân là linh thú cảnh nội Đại Tần. Đừng nói là Nhật Luân, ngay cả những linh thú tinh luân cảnh, thậm chí là linh thú nguyên hải cảnh. Chỉ cần không phải ở nơi quá vắng vẻ, phàm là tin tức hơi lưu thông một ít, cơ hồ đều nghe nói qua đại danh liên quan tới Vũ Văn Phong. Càng hiểu rõ hơn, ba chữ to tướng Vũ Văn Phong này, hàm lượng vàng ở bên trong vương triều Đại Tần, rốt cuộc là kinh khủng đến mức nào. Vừa nghĩ tới vị nam tử trung niên trước mặt này chính là một tu sĩ vạn tượng cảnh tầng 9 có thể tùy ý diệt sát mình. Hổ Lực co rụt lại, theo bản năng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, ngay cả thanh âm cũng bắt đầu trở nên run run, ngươi là Vũ Văn Phong, Vũ Văn Phong của Đại Tần, quốc sư. Đối với thân phận của mình, Vũ Văn Phong ngược lại không có ý nghĩ che giấu gì, lúc này gật đầu nói chính là tại hạ. Mắt thấy đối phương thừa nhận, Hổ Lực không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy khiếp sợ thật lớn. Nó tuyệt đối không ngờ, chủ nhân nhà mình trước đó không lâu mới mang Đại Tần đắc tội vào chỗ chết. Hôm nay đột nhiên lừa gạt quốc sư Đại Tần tới cửa. Chủ nhân thật sự quá kinh khủng, hiệu suất này thật sự hơi dọa người. Ngoài khiếp sợ, hắn càng cảm giác được chỗ cường đại của chủ nhân. Ngay cả vạn tượng cảnh cửu trọng Đại Tần quốc sư cũng có thể thu vào dưới trướng. Mình ôm chặt cái đùi này, quả nhiên không sai. Tương lai hổ sinh, quả nhiên là một mảnh quang minh a. Bên kia, Bạch Ngọc Kinh. Khương Đạo Huyền nhìn ba khối thần thiết lơ lửng giữa không trung trước mắt, trong mắt không khỏi tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Hắn chuẩn bị dung nhập toàn bộ nó vào trong vạn vật mẫu khí đỉnh, giúp uy năng tăng lên. Đảo mắt đã qua ba ngày. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang từ trong hư không truyền ra. Vạn vật mẫu khí đỉnh tỏa ra vô tận thần quang, uy thế tỏa ra chấn nhiếp hoàn vũ, phảng phất có thể bên trên đánh cửu thiên, đánh xuống u minh. Ánh mắt Khương Đạo Huyền rực lửa, nhìn chằm chằm vào tiểu đỉnh này. Ba khối thần thiết đều dung nhập vào trong đó. Uy thế của pháp bảo bản mệnh của hắn không thể nghi ngờ đã trở nên càng thêm khủng bố. Còn có một luồng sức mạnh vô cùng tinh túy phóng ra từ trong đỉnh, rót vào toàn thân Khương Đạo Huyền, giúp hắn rèn luyện thân thể. Thân thể nhanh chóng mạnh lên, khiến cho Khương Đạo Huyền có thể một lần nữa thôi động Chu Thiên Tinh Đấu Kinh. Một hơi mở rộng ba cái khiếu huyệt, lần nữa mở ra bốn khỏa tinh thần hình thức ban đầu. Bây giờ tổng cộng 16 ngôi sao hình thức ban đầu lóng lánh, khiến cho nguyên hải trong cơ thể bốc lên, hình thành một trận thủy triều nguyên lực, quét sạch toàn thân. Dưới sự trùng kích của cỗ lực lượng này, tu vi Nhật Luân cảnh tầng 9 của Khương Đạo Huyền càng thêm viên mãn. Cũng rất nhanh đạt tới điểm cực hạn. Mãi đến khi một tiếng nổ vang, một luồng uy thế vô cùng kinh khủng lan tỏa, tràn ngập hư không. Trong chốc lát, từ khí bao phủ ba vạn dặm, trong hư không cũng hiện ra nhiều đóa kim liên. Thiên địa đạo vận vô cùng vô tận đan xen vào nhau, hiện hiện ra hoa văn, huyền ảo cực điểm. Nếu ở trong Thương Mô Sơn, động tĩnh đột phá đáng sợ như vậy, chắc chắn sẽ quét sạch toàn bộ địa vực Thiên Đô Phủ, khiến cho 36 phủ chấn động không thôi. Mà hôm nay, Khương Đạo Huyền thành công rèn ra căn cơ vô thượng thuộc về mình trong hư không, dùng cái này để đột phá cảnh giới vạn tượng. Cùng với thành tựu vạn tượng cảnh giới, dị tượng cũng sinh ra biến hóa, sinh ra một loại lột xác nào đó. Ầm ầm, Khương Đạo Huyền ngồi xếp bằng phía trên Bạch Ngọc Kinh. Đạo vận quanh thân tràn ngập, muôn màu muôn vẻ, hết sức rực rỡ, đan xen lẫn nhau, hóa thành một bộ bảo y sặc sỡ lóa mắt. Trên đỉnh đầu của nó hiện ra cảnh tượng rung động của hàng tỷ ngôi sao và mặt trời rực rỡ chiếu rọi. Trong đó mơ hồ hiện ra hư ảnh thỏ ngọc và kim ô. Ầm, một tiếng vang đáng sợ đến cực điểm lại lần nữa truyền ra, vang vọng bốn phương tám hướng, uy chấn hư không. Thánh thể dị tượng bị kích phát ra, hỗn hợp giao hội, sinh ra dị tượng càng khủng bố hơn. Vô số ngôi sao lấp lánh, huyễn hóa ra một hư ảnh vũ trụ. Khi thì diễn hóa hỗn độn, khi thì một đen một trắng. Hỗn nguyên thái cực đồ. Hỗn nguyên giả, nguyên khí chưa phân, hỗn độn là một, nguyên khí ban đầu. Thái cực, tức là quá trình vũ trụ từ vô cực mà tới thái cực, vạn vật hóa sinh. Đây chính là dị tượng mạnh nhất ngưng tụ nội tình toàn thân hắn, vào giờ phút này tỏa ra uy thế cường đại không gì sánh kịp. Thái cực đồ trên đỉnh đầu Khương Đạo Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được lực lượng bàng bạc trong cơ thể. Giờ khắc này, hắn đã tu thành vạn tượng cảnh nhất trọng. Chỉ có điều, khác với những người khác chính là, từ khi hắn bước vào cảnh giới này, đã biết được, mình chính là cực hạn của cảnh giới này, nhất định vô địch cảnh giới này. Vạn tượng của hắn đã vượt qua quá khứ hiện tại và tương lai. Vị chi, vô thượng vạn tượng, vô thượng chân quân. Chư thế duy nhất. Sau đó, Khương Đạo Huyền thu hồi vạn vật mẫu khí đỉnh. Trong mắt hắn lấp lóe quang mang, chỉ cảm thấy mừng rỡ vạn phần. Hắn không ngờ, hôm nay sau khi dung hợp ba khối thần thiết, lại còn có thể gặp phải tao ngộ như vậy. Không chỉ uy năng của vạn vật mẫu khí đỉnh được tăng lên, còn tiện thể tăng lên nhục thân của mình. Dưới sự lôi kéo của Chu Thiên Tinh đấu kinh, hắn trực tiếp bước ra một bước cuối cùng, thuận lợi vấn đỉnh vạn tượng chi cảnh. Với chính mình mà nói, đây đều là niềm vui ngoài ý muốn. Khương Đạo Huyền cười cười, chợt thu hồi suy nghĩ. Nghĩ đến truyền thừa trận thánh bên trong động thiên tiểu thế giới. Hắn lợi dụng thái âm thần thức quét qua, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, bao phủ cả Thương Mô Sơn, muốn tìm kiếm tung tích Khương Minh. Chỉ bất quá, quét một vòng, cũng không phát hiện tung tích của đối phương. Trong mắt Khương Đạo Huyền bừng tỉnh, nghĩ đến đối phương hẳn là ở ngoài núi. Thế là, hắn lấy Thương Mô lệnh ra, tìm được phương thức liên lạc của Khương Minh, chuẩn bị gửi tin tức đi, thông báo đối phương trở về một chuyến. Bên kia, Thiên Đô Phủ, Tử Vong Sâm. Nơi đây chính là cảnh nội Thiên Đô Phủ, khiến vô số tu sĩ đều tránh không kịp, có thể nói là cấm địa nghe thấy mà biến sắc. Luận về nguy hiểm, ở cả Thiên Đô Phủ đều có thể xếp vào ba hạng đầu. Hung danh cực thịnh, khiến cho đông đảo tu sĩ xung quanh mấy phủ đều nghe thấy. Mà ở trong Tử Vong Sâm, không chỉ hoàn cảnh ác liệt, số lượng hung thú cũng rất nhiều. Chỉ là ở phía ngoài cùng đã có rất nhiều hung thú cảnh giới tiên tiên, thậm chí là cảnh giới tử phủ. Bên trong trải rộng nguyên hải cảnh, thậm chí là hung thú tinh luân cảnh. Mà ở khu vực trung tâm nhất, ngay cả hung thú cường đại cảnh giới Nguyệt Luân cũng có thể nhìn thoáng qua. Càng không cần phải nói, nghe đồn trong đó còn có hung thú cấp bá chủ Nhật Luân cảnh tỏa chấn. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là đã từng là phủ chủ Tư Mã Nam, cũng không dám xâm nhập vào trong đó. Chỉ có điều, ngoại trừ nguy hiểm ra, còn có cơ duyên không nhỏ. Số lượng bảo dược vượt xa bên ngoài, da thịt máu thịt hung thú cũng đều là bảo vật. Mà lúc này, ở chỗ sâu nhất của Tử Vong Sâm khiến vô số tu sĩ đều tránh không kịp. Đang có một vị thiếu niên mặc trang phục màu đen, tư thế oai hùng bừng bừng, đang đứng ở nơi đây. Tay hắn cầm trường thương, cả người hiện ra khí thế vô cùng lăng lệ ác liệt. Nguyên lực và thương ý đan vào nhau, phát ra từng tiếng nổ vang, tiếp theo hóa thành một con rồng màu bạc hư ảo, gầm thét thiên địa, quét ngang bốn phía, máu tươi tung tóe khắp nơi. Rất nhanh, dưới chân hắn chất đầy thi thể hung thú như ngọn núi nhỏ. Vô số huyết dịch đỏ thấm còn bốc hơi nóng hội tụ cùng một chỗ, hình thành dòng sông chảy xuôi bốn phía. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, làm cho người ta buồn nôn. Sát khí kinh người xoay quanh nơi này, khuếch tán ra bốn phía. Tất cả hung thú trong phạm vi 10 dặm đều cảm thấy nguy hiểm lớn lao, không dám tới gần nửa phần. Vị trí của thiếu niên đã trở thành cấm khu, khiến tất cả hung thú xung quanh chỉ có thể lựa chọn tránh đi thật xa. Mắt thấy bốn phía trở nên tĩnh mịch vô cùng. Khương Minh hít sâu một hơi, chậm rãi thu hồi trường thương. Quay đầu nhìn về thi thể hung thú trước người, trong mắt không khỏi lộ ra một chút hồi ức. 2 tháng trước, khi thực lực bản thân đạt tới một trình độ nhất định, có thể dễ dàng quét ngang hung thú ở phụ cận Thương Mô Sơn. Hắn vì ma luyện võ kỹ pháp, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, càng vì lợi dụng thạch châu xám trắng cướp đoạt tinh khí thần hung thú cường đại, để nó chuyển hóa thành tử khí, giúp mình rèn luyện thân thể, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Cùng ngày, hắn ta đi ra khỏi phạm vi Thương Mô Sơn, bắt đầu tùy ý lang bạt trong cảnh nội Thiên Đô Phủ. Những tuyệt địa đối với người thường mà nói cực kỳ hung hiểm, đối với hắn mà nói, mỗi người đều là phúc địa. Trong 2 tháng này, 3 tuyệt địa đầu tiên đều bị hắn xông qua một lần. Mà bây giờ, Tử Vong Chi Sâm chính là người cuối cùng. Khương Minh đi đến bên cạnh một thi thể hung thú. Trong số hung thú bị mình diệt sát, chỉ riêng Nguyệt Luân Cảnh đã có tới 3 con. Thậm chí cả một tên Nhật Luân Cảnh. Nếu không phải những hung thú Nhật Luân Cảnh kia thấy tình huống không đúng, thừa dịp mình bị hung thú khác quấn lấy mà lựa chọn thoát đi. Chỉ sợ cũng phải chết dưới trường thương của hắn. Chỉ bất quá, tiếp theo liền có chút phiền phức. Sau khi trải qua trận đại đồ sát này, e rằng tử vong sâm đã không còn tác dụng quá lớn đối với mình. Nghĩ tới đây, Khương Minh không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn tự nhiên hiểu rõ, những hung thú có được linh trí kia, chỉ sợ đã sớm bị chính mình dọa bể mật. Tất nhiên không dám tới tìm kiếm mình phiền phức, chỉ biết lựa chọn chạy trốn, tìm chỗ trốn. Mà những hung thú cấp thấp còn lại này, gần như không có tác dụng gì cho mình. Nếu muốn tiếp tục duy trì tốc độ tăng lên bây giờ, chỉ có thể đi phủ khác xông vào một lần. Khương Minh nhỉ non. Hắn chợt cúi đầu xuống, cảm thụ được lực lượng bàng bạc ẩn chứa trong cơ thể, tinh mang trong mắt bắn ra bốn phía. Trong hai tháng lịch luyện này, hắn dựa vào cố gắng của bản thân, thành công thông qua công năng kho báu gia tộc của Thương Mô Lệnh, cầm pháp bảo trường thương trong tay, từ huyền giai cực phẩm đổi thành địa giai thượng phẩm. Cảnh giới tu vi bản thân cũng đột nhiên tăng mạnh. Dưới tác dụng của Thạch Châu Xám Trắng và Chân Vũ Khí Kinh, một lần hành động đã đạt đến Nguyệt Luân cảnh nhị trọng. Thiên phú thương đạo của bản thân đã được khai phá thêm một bước, tiến bộ thần tốc, thuận lợi nắm giữ thương ý viên mãn. Bây giờ cách lĩnh ngộ thương tâm, tiến giai lên thương hầu, cũng chỉ kém một bước. Ngoại trừ phương diện tu vi, hắn còn ở trong sáu tảng đá, dưới sự ảnh hưởng của trí nhớ của vị khí thánh kia, đã tăng cảnh giới khí đạo của bản thân lên tới luyện khí sư nhị văn trung cấp, có thể rèn đúc pháp bảo huyền giai trung phẩm. Sau đó, Khương Minh thu hồi tâm tư, bắt đầu thúc dục Thạch Châu Xám Trắng trong cơ thể, bắt đầu cướp đoạt tinh khí thần trên người những thi hài hung thú này, khiến chúng hóa thành từng sợi tử khí, cất giữ trong Thạch Châu Xám Trắng. Dưới sự tưới nước của tử khí, tốc độ tu luyện đột nhiên nhanh hơn. Lỗ chân lông toàn thân thư giãn mở ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí giữa thiên địa. Chỉ trong mấy hơi thở đã hình thành một cơn lốc linh khí bao phủ Khương Minh vào trong đó. Vốn chỉ kém một bước lâm môn cảnh giới, trong nháy mắt đột phá, đạt tới Nguyệt Luân cảnh tam trọng. Nghĩ đến còn cần một chút thời gian đi tiêu hóa, mới có thể lần nữa hấp thu những tử khí này. Khương Minh một lần nữa nhìn xung quanh, lấy Thương Mô Lệnh ra, cất hết những thi thể này vào trong không gian trữ vật của Thương Mô Lệnh. Ngay sau đó, hắn nhìn qua thi thể hung thú nằm đầy trong không gian, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui vẻ. Thương Mô Lệnh, đây đúng là một bảo bối tốt, không biết tộc trưởng đại nhân lấy từ đâu ra, số lượng nhiều như vậy, đúng là khiến người ta khó hiểu. Khương Minh nắm chặt Thương Mô Lệnh trong tay, nhịn không được phát ra một trận kinh thán. Không gian tồn trữ Thương Mô Lệnh này không chỉ rất lớn, vượt xa nhẫn không gian. Đồng thời theo hắn phát hiện, trong đó còn có một năng lực cực kỳ khủng bố khác. Đó chính là một khi cất vào vật phẩm. Như vậy vật phẩm bên trong sẽ không xuất hiện bất kỳ hiện tượng hủ hóa nào. Giống như bất cứ tuế nguyệt chi lực nào cũng không thể gây ảnh hưởng tới hắn. Loại năng lực thần dị đến cực điểm này làm hắn hưng phấn không thôi. Có thể nói là cung cấp rất nhiều chỗ tiện lợi cho mình. Một khi hấp thu chống đỡ, liền có thể ngăn chặn lãng phí, đem những thi thể hung thú dư thừa này gửi ở trong Thương Mô Lệnh. Chỉ cần được cất vào trong đó, những hung thú vừa mới chết này có thể một mực duy trì trạng thái vừa mới chết, không có chút biến hóa nào. Cho dù đã qua hơn một tháng, nhưng hắn vẫn lấy ra. Những hung thú này vẫn còn đang nóng hôi hổi, tinh khí thần trong cơ thể vẫn chưa sói mòn bao nhiêu. Cho nên, so với những tộc nhân khác, hắn càng cần công năng chữ vật Thương Mô Lệnh này hơn. Sau đó, ngay khi Khương Minh thu hồi Thương Mô Lệnh, chuẩn bị rời khỏi Tử Vong Sâm, đi về phía những phủ địa khác. Ong ong ong, bỗng nhiên, Thương Mô Lệnh bắt đầu rung động, phát ra một trận tiếng vang thanh thúy. Khương Minh nhíu mày, cảm thấy hơi nghi hoặc. Không biết là người phương nào đang liên hệ với mình. Hắn vội vàng móc Thương Mô Lệnh ra. Mở ra xem. Nhìn nội dung trên Thương Mô Lệnh, hắn nhịn không được cả kinh. Ngay sau đó, hắn còn tưởng rằng nhìn lầm tên của người liên hệ, nhịn không được vươn hai tay, dụi dụi con mắt. Nhưng chờ hắn lần nữa nhìn lại, lại phát hiện ở trên nhóm người liên hệ kia, thình lình đánh dấu đại danh của tộc trưởng mình. Kỳ quái, tộc trưởng đại nhân làm sao lại cố ý gửi tin nhắn cho ta? Khương Minh cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không dám do dự nữa. Vội vàng ấn mở tin tức trong Thương Mô Lệnh. Bây giờ, hắn rất muốn biết, tộc trưởng đại nhân tìm mình là vì cái gì. Ấn mở tin nhắn. Bên trong chỉ hiển thị một đoạn cực kỳ ngắn gọn. Có cơ duyên của ngươi, về mau. Tuy không nhiều chữ, nhưng tin tức lộ ra vẫn khiến Khương Minh chấn động. Cơ duyên của ta. Khương Minh trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Tộc trưởng đại nhân lần này cố ý thông báo cho mình, lại là vì để cho mình về nhà nghênh đón cơ duyên. Nghĩ tới đây, vốn đã trải qua giết chóc, mà tâm thần Khương Minh lại mệt mỏi. Đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp. Thân thể vốn hơi có vẻ nặng nề trong nháy mắt như chút được gánh nặng, toàn thân chợt nhẹ. Lông mày nhíu chặt cũng giãn ra theo. Tộc trưởng đại nhân thật không hổ là trưởng bối ta kính trọng nhất. Cho dù là một thân một mình nhấc lên gánh nặng. Vì trở thành đại thụ hóng mát sau lưng tất cả tộc nhân, mà thời thời khắc khắc đều đắm chìm trong tu luyện, không dám có chút lười biếng. Rõ ràng là dưới tình huống như vậy. Nhưng vẫn là tâm hệ gia tộc, thời khắc quan tâm các tộc nhân. Có tộc trưởng như vậy, thật sự là may mắn của gia tộc. Nội tâm Khương Minh nóng lên. Sau khi trả lời tin nhắn của tộc trưởng đại nhân, hắn lập tức thay đổi phương hướng. Tộc trưởng đại nhân lấy chuyện này làm trọng, xem ra chuyện đi tới phủ khác lịch lãm trước mắt cứ để đó đã, tạm thời không vội. Nói xong, hai chân hắn điểm nhẹ, trong nháy mắt rời khỏi mặt đất, bay lên trời, bay thẳng về phía Thương Mô Sơn. Chuyến này, trở về nhà. Sau đó không lâu, mặt trời lặn hoàng hôn. Khương Minh thuận lợi trở lại Thương Mô Sơn, tiến vào đại điện gia tộc. Hắn nhìn bóng lưng Vĩ Ngạn gánh vác tất cả gánh nặng trong tộc trước mắt này. Lúc này quỳ một gối xuống, cúi đầu, chắp tay nói, vãn bối Khương Minh, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Tiếng nói vừa phát ra. Khương Đạo Huyền chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi trên người Khương Minh. Dưới năng lực cường đại của hỗn độn đạo đồng, tình huống tu vi của đối phương có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Mắt thấy Khương Minh bây giờ đã đến cảnh giới Nguyệt Luân tầng 3, Khương Đạo Huyền hài lòng gật đầu. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, nâng cao tu vi đến trình độ như vậy. Cơ duyên tạo hóa của người này quả nhiên bất phàm. Khương Đạo Huyền lộ vẻ vui mừng. Ngay sau đó, hắn cũng không giải thích nhiều, mà là vung tay lên, trong nháy mắt, gọi ra cánh cửa truyền tống kết nối với động thiên tiểu thế giới. Bởi vì cánh cửa truyền tống được bố trí có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Cho nên ở trong điện trực tiếp gọi ra, cũng không ảnh hưởng. Chỉ cần đến lúc đó lại đổi một địa điểm an trí lần nữa là được. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Khương Minh, Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, ngươi vào xem một chút. Lời vừa nói ra, tuy trong lòng Khương Minh vẫn còn nghi vấn, nhưng cũng biết tộc trưởng đại nhân tuyệt đối sẽ không hại mình. Giấu trong lòng sự tín nhiệm tuyệt đối đối với tộc trưởng, hắn không chút do dự, lập tức bước ra, đi vào trong cửa. Đợi đến khi thân hình hoàn toàn chui vào trong cánh cửa truyền tống, Khương Minh lập tức phát hiện mình xuất hiện trong một thế giới toàn là ánh sáng trắng. Đang lúc mất đi phương hướng cảm giác, cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Cảnh tượng phía trước nhanh chóng phát sinh biến hóa, hình thành một vòng xoáy màu vàng kim óng ánh. Khương Minh như có điều suy nghĩ, chậm rãi đưa tay phải ra, dùng đầu ngón tay đụng vào vòng xoáy. Không gặp phải bất kỳ cản trở nào, đầu ngón tay dễ dàng xuyên qua vòng xoáy. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, Khương Minh thu ngón tay lại, sải bước đi vào. Khi xuyên qua cánh cửa truyền tống, cảnh tượng xuất hiện trong mắt hắn, cũng không phải là đại điện gia tộc quen thuộc, mà là một mảnh thiên địa hoàn toàn khác biệt. Nơi này là... Khương Minh sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy bốn phía rừng cây lớn dựng đứng, cỏ dại rậm rạp, thỉnh thoảng có hung thú hình thể to lớn xuyên qua, tiến hành săn bắt. Nơi này giống như một khu rừng rậm nguyên thủy. Nhưng kỳ quái là, hắn ngạc nhiên phát hiện, trên đỉnh đầu không ngờ lại không có bóng dáng Thái Dương. Hả? Trong mắt Khương Minh hiện lên vẻ kinh nghi bất định. Cảnh tượng quỷ dị ở đây khiến hắn lập tức nghĩ tới một từ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đó chính là động thiên tiểu thế giới. Chẳng lẽ ta đây là tiến vào trong tòa động thiên tiểu thế giới nào đó? Khương Minh đột nhiên động dung, nhịn không được thất thanh nói. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ôn nhuận như ngọc, rồi lại không mất uy nghiêm, bỗng nhiên truyền đến phía sau. Minh Nhi, ngươi xem nơi đây như thế nào? Tiếng nói vang lên, rơi vào bên tai Khương Minh, trong nháy mắt kéo suy nghĩ của hắn ta về hiện thực. Ý thức được mình thất thố, hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía sau. Mắt thấy tộc trưởng nhà mình khóe miệng mỉm cười. Khương Minh ngượng ngùng gãi đầu, chợt chắp tay trả lời, nơi đây hung thú thành đàn, còn không có người ngoài quấy rầy, ngược lại là cực kỳ thích hợp trở thành thí luyện chi địa của các tộc nhân. Nói xong, gã chuyển chủ đề, cẩn thận dò hỏi, xin hỏi tộc trưởng đại nhân, nơi đây chẳng lẽ thật sự là động thiên tiểu thế giới? Khương Đạo Huyền gật đầu, ừm, người đoán không sai. Bây giờ, ta muốn đem động thiên tiểu thế giới này, làm nơi các tộc nhân lịch luyện, dùng để gia tăng kinh nghiệm thực chiến, nghiên cứu thuật pháp võ kỹ, ma luyện đạo tâm. Nghe được ý nghĩ của tộc trưởng đại nhân trùng hợp với ý nghĩ của mình, Khương Minh đè nén khiếp sợ trong lòng, tộc trưởng đại nhân nói rất đúng. Trong tộc tuy có chí bảo như tộc tháp tồn tại, có thể gia tăng cảm ngộ của chúng ta đối với thuật pháp vũ kỹ, nhưng lại không cách nào làm chúng ta ma luyện đạo tâm. Nếu như không có những kinh lịch quý giá này, cho dù là nắm giữ nội tình cường đại, cũng chỉ là đóa hoa trong nhà kính, trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Một khi bị thua, hoặc là gặp nạn, đạo tâm cực kỳ dễ dàng sụp đổ, từ đó không gượng dậy nổi. Hoặc là ở trong chém giết lộ ra sơ hở, dẫn đến thân tử đạo tiêu. Khương Minh vừa nói, vừa tràn đầy cảm xúc. Hắn tự nhiên biết rõ tầm quan trọng của đạo tâm. Cho nên rất nhiều tộc nhân đều không thích rời núi, cả ngày đều lựa chọn ngâm mình trong tộc tháp, dùng cái này để ma luyện võ kỹ pháp. Nhưng hắn lại đi ngược lại. Rất ít khi tiến vào tộc tháp, mà lựa chọn đi ra thế giới bên ngoài rèn luyện nhiều hơn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tăng cường kỹ xảo thực chiến, không ngừng bồi hồi giữa sống và chết, ma luyện ra tâm vô địch của mình. Có tâm này, cho dù gặp phải bất kỳ trắc trở tra tấn nào, hắn cũng vẫn có thể lạnh nhạt đối mặt. Ngoài ra, hắn còn cần lợi dụng thạch châu xám trắng để cướp đoạt tinh khí thần của hung thú, dùng để chế tạo tử khí, gia tốc tu luyện của bản thân. Mà lúc này, nghe được Khương Minh còn có giải thích này, có thể nói là một trong những người tỉnh táo nhất trong tộc, Khương Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu. Căn cứ thương mô lệnh, tin tức trưởng lão đoàn báo cáo với mình hiền lộ ra. So với đại đa số tộc nhân khác, điểm khác biệt lớn nhất của Khương Minh chính là đối phương là một phái thực chiến. Dường như vĩnh viễn cũng không thỏa mãn với cuộc sống an phận thủ thường, luôn mang trong mình trái tim dũng cảm xông xáo bên ngoài. Nói không khoa trương chút nào, nếu như chỉ luận một trận chiến sinh tử, Khương Hàn và Khương Minh hoàn toàn có thể quét ngang tất cả tộc nhân trẻ tuổi ngoại trừ Khương Thần. Khương Đạo Huyền cười cười, cũng càng thêm hài lòng với biểu hiện của Khương Minh. Chỉ có điều đúng lúc này, Khương Minh bỗng nhiên dò hỏi, tộc trưởng đại nhân, nếu ngài muốn mở rộng tiểu thế giới trong động thiên này cho tộc nhân lịch luyện, như vậy có tên không? Lời vừa nói ra, khiến cho Khương Đạo Huyền ngây ngẩn cả người. Hắn suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Thế là, hắn nghĩ lại. Trầm giọng nói, phương thế giới này, tên là Tử Huyền Động Thiên. Tên này, chính là một trong 36 tiểu động thiên kiếp trước. Bao hàm dã tâm của hắn. Ngày sau nhất định phải lấy Bạch Ngọc Kinh, chiếm lĩnh 10 đại động thiên, cùng với 36 tiểu động thiên. Lấy những thế giới động thiên này làm nơi ở của Khương gia. Mà Thương Mô Sơn, chính là trung tâm của những động thiên thế giới này. Lúc này, theo giọng nói của Khương Đạo Huyền hạ xuống. Bỗng nhiên Khương Minh rơi vào một loại cảm giác kỳ diệu. Tử Huyền Động Thiên, hắn mặc niệm cái tên này. Mặc dù không biết tại sao tộc trưởng đại nhân lại đặt một cái tên như vậy. Nhưng sâu trong đáy lòng của hắn, lại sinh ra một loại dự cảm cùng kính sợ nào đó. Giống như cái tên Tử Huyền Động Thiên, có thể danh truyền thiên hạ trong tương lai, vang vọng thế gian. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền lại nhìn về phía đối phương. Hắn chuẩn bị ngợi khen một chút, khích lệ đối phương một phen. Nghe nói ngươi giỏi về khí đạo. Khương Minh gật đầu. Đối với việc tộc trưởng biết những chuyện này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao mình ở bên trong thương mô lệnh gia tộc bảo khố trắng trợn mua sắm tài liệu luyện khí, tự nhiên không thể gạt được người trong gia tộc. Chỉ là, nội tâm của hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, không rõ tại sao tộc trưởng đại nhân lại đột nhiên hỏi mình chuyện này. Đúng lúc này, Khương Đạo Huyền vung tay lên. Trong phút chốc, hào quang bắn ra bốn phía, một cái đỉnh nhỏ màu đồng cổ đột nhiên xuất hiện, bay đến trước người Khương Minh, lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy vật này, Khương Minh mở to hai mắt, cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù không cách nào phân biệt ra phẩm giai của đỉnh này, nhưng thân là khí đạo sư, tự nhiên có thể phân biệt ra được đây là luyện khí chi đỉnh. Bỗng nhiên, giọng nói của Khương Đạo Huyền truyền đến, ngươi đã giỏi về luyện khí, như vậy vật này cũng thích hợp với ngươi, ngươi nhận lấy đi. Lời vừa nói ra, Khương Minh lập tức cảm giác có chút thụ sùng nhược kinh, vội vàng khoát tay nói. Tộc trưởng đại nhân, vật này rất chân quý. Khương Minh bây giờ khó khăn lắm mới đạt tới luyện khí sư trung cấp mà thôi, có tài cán gì có thể khống chế thần vật như thế. Hắn ta muốn từ chối theo bản năng. Dù sao tộc trưởng nếu ban cho mình một cái đỉnh luyện khí phẩm giai thấp chút, hắn ngược lại còn có thể thuyết phục mình đi tiếp nhận. Nhưng tộc trưởng ra tay, đạo lý nhất định phải thuộc tinh phẩm đã sớm vang vọng toàn tộc. Với nhãn giới của hắn bây giờ, vật này tuyệt không phải cấp địa, chỉ sợ là cấp thiên không thể nghi ngờ. Mắt thấy Khương Minh không muốn nhận lấy, Khương Đạo Huyền lắc đầu, mấy tháng không gặp, sao ngươi còn xa lánh vậy? Bảo ngươi cầm thì cứ cầm, đồ ta tặng cho ngươi, nhưng chưa từng có đạo lý lấy về. Khương Minh lộ vẻ xoắn xuýt, vẫn có chút do dự, nhưng mà... Khương Đạo Huyền trầm giọng nói, cảnh giới khí đạo của ngươi bây giờ tuy là trung cấp, nhưng có thể ở tuổi như vậy đã đến cảnh giới này, có thể thấy được thiên phú khí đạo của ngươi xuất chúng cỡ nào. Huống chi, vật này chỉ là thánh giai hạ phẩm, ngược lại là miễn cưỡng có tư cách có thể sử dụng cho ngươi, không cần lo lắng. Ngày sau ta sẽ thay ngươi đổi một kiện khác càng thêm thích hợp. Tiếng nói vừa phát ra. Tâm thần Khương Minh run lên, trong nháy mắt trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Thánh giai hạ phẩm. Miễn cưỡng có tư cách có thể làm việc cho ta. Tộc trưởng đại nhân, ngươi có muốn nghe một chút, chính mình đến tuột cùng đang nói cái gì hay không? Nội tâm Khương Minh chấn động mãnh liệt, trong mắt tràn ngập bất ngờ. Mặc dù mình đã hết sức đánh giá cao phẩm giai của đỉnh này, nhưng không ngờ, đỉnh này lại là một món thánh binh. Phải biết uy năng của thánh binh khủng bố cỡ nào. Cho dù công năng chủ yếu của nó là dùng để luyện khí, nhưng vẫn có thể lấy ra ngăn địch, hơn nữa uy năng không yếu, vượt xa pháp bảo thiên giai. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác đỉnh này thập phần phòng tay, không dám nhận lấy. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu, mắt thấy ánh mắt tộc trưởng nhà mình. Hắn hiểu được chính mình chung quy là không cách nào làm trái ý chí của đối phương, thực sự không cách nào cô phụ ý tốt của trưởng bối. Hơn nữa mình quả thật cần cái bảo đỉnh này. Dù sao sau khi lợi dụng hơn phân nửa điểm cống hiến gia tộc đổi được pháp bảo trường thương địa giai thượng phẩm. Hắn bây giờ sử dụng đỉnh luyện khí, cũng chỉ có huyền giai cực phẩm mà thôi. Thoáng cái đã nhảy đến thánh giai hạ phẩm, vượt qua cực lớn trong đó, thật là làm hắn kinh hãi không thôi. Sau đó, Khương Minh lo lắng tộc trưởng đại nhân không thích, lập tức không do dự nữa, sảng khoái thu thánh đỉnh vào trong thương mô lệnh. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, sau đó đưa Khương Minh đến bầu trời phía trên di tích trận thánh. Hai người lơ lửng giữa không trung. Khương Minh hơi cúi đầu, nhìn cảnh tượng phía dưới, không khỏi có chút tặc lưỡi. Cảnh tượng đổ nát trên mặt đất khiến người ta nhìn lại, chỉ cảm thấy có chút không rét mà run. Hắn khó có thể tưởng tượng, nơi này đến tuột cùng đã trải qua cái gì, mới biến thành bộ dáng như vậy. Phảng phất như bị lực lượng nào đó cưỡng ép phá hủy. Rốt cuộc là người phương nào làm? Ngay khi Khương Minh đang sững sờ, giọng nói của Khương Đạo Huyền bỗng nhiên truyền đến từ bên cạnh, ngươi cẩn thận cảm thụ một phen. Khương Minh phục hồi tinh thần. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới chú ý tới rất nhiều đồ án rườm rà cùng ký tự kỳ quái được điêu khắc ở trên bệ đá bát giác. Chỉ nhìn mấy lần, hắn đã hãm sâu vào trong đó, đạt được một loại cảm ngộ nào đó. Đi qua hồi lâu, Khương Minh phục hồi tinh thần, trong mắt toát ra vẻ ngạc nhiên. Đây lại là một vị truyền thừa của trận thánh. Hắn ta tuyệt đối không ngờ tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.